Queen Love, chương 32, Game Start. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy người ấy chính là Blue. Khang hỏi như muốn xác nhận lại. Chris khẽ gật, và anh ấy bị mất trí nhớ. Lin tiếp và cũng nhận được cái gật thờ ơ. Khang cầm những thông tin Kyo gửi cho Chris đọc. Ray, 21 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Nhật, cha mẹ mất từ sớm, được nhà họ Lưu nhận nuôi. Là bậc kỳ tài trong giới kinh doanh, đính ước với Lưu tiểu thư, trong tương lai sẽ trở thành người kế nghiệp của Lưu gia. Chà, một lý lịch hoàn hảo, của một người không có thực. Chris nói nhẹ tênh, nhấp ngụm trà, nó tiếp. Vị bác sĩ đó đã xác nhận Phong đã được cấp cứu tại bệnh viện đó 4 năm trước. Thông thường, người bình thường bị bắn vào ngực trái ở vị trí gần như vậy thì khả năng sống sót là dê. Dù Phong đương nhiên không phải thần, nhưng hắn cũng chẳng phải là người bình thường, vì tim của Phong là nằm bên phải. Đây là một trong những trường hợp rất hiếm gặp, cũng nhờ vậy mà Phong không chết. Nhưng trong lúc cấp cứu, tim của Phong đã ngừng đập trong một giây, khiến máu không được đưa lên não, gây mất trí nhớ. Hoàn toàn không có máu bầm hay khối u trong não, nên việc nhớ lại là tùy thuộc vào Phong. Vậy giờ em tính sao? Phải làm anh Phong nhớ lại chứ sao nữa? Lin nhảy vào trả lời. Làm sao để Blue nhớ lại đây? Đánh thức những ký ức quan trọng nhất của anh ấy là được. Chuyện này thì chỉ có. Hai người đồng loạt nhìn Chris, cậu mới làm được thôi. Nó trầm ngâm, được một lúc thì chợt hỏi. Hai người có nghĩ Phong đang hạnh phúc không? Hoàn toàn không, hiếm có dịp nào Khang và Lin lại đồng thanh như vậy, nhỏ còn bồi thêm. Cái con Lưu Mẫn Nhi kia như ác quỷ cầm tù hoàng tử đẹp trai của chúng ta ấy. Chris mỉm cười, đặt tách trà xuống. Vậy thì đi cứu hoàng tử thôi. Lin và Khang nhìn nhau, cũng mỉm cười. Đã chuẩn bị hết chưa? Dạ, tất cả đã sẵn sàng thưa tiểu thư. Mẫn Nhi nhếch miệng cười. Cuộc chơi bắt đầu, tối, ở WK, vào những giờ học ban đêm, Phong rất ít xuất hiện trong lớp mà luôn ở khu bãi sau. Ngủ, trời tối không một ánh sao, gió mùa đông thổi không ngớt, quả thật có điên mới ra đây, nhưng đối với Phong, lại là một nơi rất lý tưởng. Ra đi, Phong nói khi mắt vẫn nhắm. Một bóng người từ trên cây nhảy xuống, vô cùng bình thản tiến về phía hắn. Tôi đến đòi lại một thứ, vẫn phong cách đánh thẳng vào vấn đề như mọi khi. Phong đứng đối diện Chris, hơi nhíu mày. Đòi, phải chiếc bông tai. Phong cười nhạt, hắn không hứng thú với loại con gái bám dai dẳng và tìm mọi cách để tiếp cận mình. Chris đoán được hắn đang nghĩ gì, nó nhẹ nhàng vén tóc của mình lên. Phong hơi sững người, một chiếc bông tai giống hệt chiếc của hắn. Chiếc này là của anh, còn chiếc trên tai phải của anh, là của tôi. Anh không muốn lấy lại. Không, không phải nó rất quan trọng sao? Hết rồi, Phong đút tay vào túi quần lững thững bước đi. Chris cười, thì ra cảm giác khi là một người. Bình thường, đối với Phong là như vậy. Ô, xem ai đây này, một toán người từ đâu bước ra ăn mặc rất kỳ dị, không phải là đàn em của Phong. Là, nữ thần đấy, một tên đầu chọc nhìn nó với đôi mắt đê mê, bàn tay dơ bẩn là lướt trên khuôn mặt của Chris. Tay của tao. Gã thét lên ôm lấy bàn tay bị bẻ gãy. Một ánh đèn pin chợt lia tới, kèm theo đó là tiếng hét của bảo vệ. Ai đó, có chuyện xảy ra ở đây vậy? Lúc ông ta chạy đến nơi thì chỉ còn thấy đám kỳ dị đó nằm ngổn ngang, còn Chris thì đã nhanh chóng biến mất. Bị bắt gặp trong WK, sẽ rất phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chris đi dọc hành lang dài và tối, nói gì thì nói, nó cũng không mấy thông thuộc đường đi ở đây, huống hồ lúc này lại là buổi tối. Không sợ ma như Khang và Lin, nhưng Chris cũng không thích bóng tối, đi mãi vẫn không thoát khỏi hành lang dài ngoằng này, nó dần bước chậm lại, rồi ngồi phịch xuống. Không đi nữa, đưa tay lên chạm vào chiếc bông tai, lòng Chris trùng xuống. Thật sự lúc Khang hỏi làm thế nào để Phong nhớ lại, Chris cũng chẳng biết. Khi gặp nhau thì họ đã yêu nhau rồi, Chris cũng chưa từng hỏi Phong tại sao lại yêu nó. Bây giờ, biết phải bắt đầu từ đâu đây? Đứng dậy đi, một giọng nói chợt vang lên, chất giọng lạnh băng cuốn hút này, chỉ duy nhất là của Phong. Chris ngước lên, hắn đã đứng đó từ lúc nào? Nó mỉm cười, Phong không nhìn Chris, nhanh chóng quay người bước đi. Chris đi theo, được một lúc thì đã thấy cổng trường, quay sang thì thấy Phong đã lấy xe và phóng đi. Nhìn theo Phong, Chris nhoẻn miệng cười. Vờ như lạc đường để anh Ray thương hại giúp chị, thật bỉ ổi đấy. Không cần quay lại cũng biết giọng điệu hống hách đó là của ai. Lòng thương hại, Phong không có đâu, ha ha, chị lại huyễn hoặc mình là anh ấy quan tâm chị hay sao? Đó là sự thật, chẳng qua cô ghen tức nên không muốn thừa nhận thôi. Mẫn Nhi khoanh tay, lắc đầu cười. Anh Ray yêu tôi, chị chẳng là cái gì cả. Nếu muốn giành anh ấy, chị sẽ phải hối hận. Tôi không giành, Phong vẫn sẽ trở về bên tôi. Ha ha, chị quá tự tin rồi đấy. Không ngờ anh Phong lại thích một người thủ đoạn như chị. Thủ đoạn, cô chưa thấy đâu, kia nhoẻn miệng cười áp sát tai Nhi nói nhỏ, chỉ cần là thứ tôi muốn tôi nhất định sẽ không từ thủ đoạn để có được. Trước khi bỏ đi Chris nhếch miệng nói, cứu cô được một mạng thì tôi cũng có thể lấy lại một mạng đó. Sáng hôm sau, một dòng thông báo được dán lên bảng tin của trường. Ai cũng biết khi hiệu trưởng đã quyết định dán lên cho toàn trường xem, nghĩa là không được xem xét lại nữa. Chris cũng chẳng quan tâm, nó thừa biết ai đã bày trò này, thật trẻ con. Mẫn Nhi không hề biết rằng, cô ta làm vậy, là đang giúp cho Chris, vì trong cặp của nó, là tờ. Đơn xin nhập học trường Weston King, rõ ràng, Lưu Mẫn Nhi không thể nào đấu lại Chris. Cách chương.